Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe Miêu Cương hồ sơ cấm kỵ. Tác giả Tiểu Tầm Yên Hồi. Người dịch Gió. Qua giọng đọc của Anh Tú. Nghe thím Hai nói xong cảnh trong mơ, tôi nhớ lại cảnh trong hang quỷ, không khỏi có mấy phần tương tự. Thím Hai nói xong dường như không còn hơi sức nữa, nằm xuống. Tôi vội sờ đầu bà ấy, đầu thím Hai rất nóng, bà ấy đã đổ bệnh rồi. Nghiên, em mau vào bếp nấu cháo cho thím Hai đi. Cơ thể thím dường như rất yếu, nếu không ăn gì thì không xong đâu. Anh cũng đói nữa, em mau đi. Tôi nói xong, em gái chạy ngay xuống nhà bếp chuẩn bị nấu cơm. Rốt cuộc, ác quỷ có một hay là hai? Quái vật trong mộng của thím Hai thật giống với bóng đen tôi và em gái gặp tối qua, nhưng không giống dáng vẻ của chú Hai chút nào. Chẳng lẽ là hai con? Tôi càng nghĩ càng không thông. Bất kể là một hay hai, chỉ cần nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của chú Hai, còn có Huyền Thanh đạo trưởng vì chuyện nhà chúng tôi mà chết, trong lòng của tôi lại thấy khó chịu. Tôi nhất định phải đuổi được con quỷ trên người chú Hai, báo thù cho Huyền Thanh đạo trưởng. Đúng rồi, không phải trong phòng chú Hai có Cửu Ngữ thần sách sao? Quyển sách kia đào được trong một ngôi mộ hoang, bên trên hiện đầy đủ các loại bùa chú, nhưng chú Hai lại chưa bao giờ sờ đến. Bên trong liệu có cách giải không? Nghĩ đến đây, tôi lập tức có thêm niềm tin, chạy thẳng tới phòng chú Hai. Phòng chú Hai cực kỳ bừa bộn. Túi hoàng bố của chú Hai treo ở trên tường chính là cái túi lúc nào ông ấy cũng đeo trên lưng khi đi trừ tà. Tôi tiện tay móc ra một đống pháp khí chú Hai hay dùng, bùa chú còn có lục lạc các loại, hồng tuyến vân vân. Cuối cùng cũng lôi ra được một quyển sách từ dưới đáy túi, chính là Cửu Ngữ thần sách. Bìa sách màu vàng, bên trên có bốn chữ to, Cửu Ngữ thần sách. Gáy sách dùng tơ bạc khâu lại, cách làm sách này chỉ có người cổ đại mới dùng. Xem ra cuốn sách này là một cuốn sách cổ, ít nhất cũng mấy trăm năm rồi. Tôi mở Cửu Ngữ thần sách, bên trong có một lời chú thích. Cửu Ngữ thần sách, thuận theo tạo hóa đất trời, biết được huyền cơ, có thể xoay chuyển âm dương. Phương pháp này cũng có thể xua đuổi ác quỷ, hồ mưa gọi gió. Nội dung bên trong còn rất nhiều. Nhìn mục lục thì phải có hơn trăm điều. Bên trên còn có pháp trận chóc quỷ vô cùng hấp dẫn. Bắt quỷ phải có pháp trận chỉ làm hãm trận, diệt trận, khốn trận. Bên trong viết rất nhiều trận pháp khác nhau, muốn xua đuổi ác quỷ trên người chú Hai phải dùng khốn trận. Vây khốn nó sau đó dùng đinh trấn hồn mới được. Tôi vội vàng cầm sách và các loại pháp khí đi về phía nhà chính. Trong sách này có ghi chép với rất nhiều loại quỷ, trong đó có một loại lập tức đập vào mắt tôi. Bạch Mao Tiêu, tức là ma núi tóc trắng. Đầu to thân nhỏ, chỉ có một chân, chuyên đi đêm hại người, hút tinh phách người hay quan lại nơi chúng bị nguyền rủa. Những gì sách miêu tả không phải là quái vật trong mộng của thím Hai sao? Tóc trắng, mặt đen, đầu lớn, mắt đỏ, một chân có thể bay qua bay lại. Anh, mau ăn cơm thôi, em làm xong hết rồi. Anh mau ra ăn đi, đã một ngày một đêm chúng ta không ăn gì, em cũng đói lắm rồi. Em gái vào phòng kéo tay tôi, còn tôi vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách kia. Em ăn trước đi, anh đang xem sách của chú Hai. Trong này có cách bố trí pháp trận trừ tà. Nếu như dựa theo mô tả trong này, anh có thể trừ bỏ ác quỷ trên người chú Hai. Tôi chỉ vào chỗ viết về những điều này cho em gái xem. Anh, hàng ngày anh cùng ba đi trừ tà, đương nhiên xem là hiểu. Còn em, ba không dạy em vẫn đọc cũng chẳng hiểu gì cả. Em gái vừa nói vừa nhíu mày. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Bây giờ mới là buổi trưa, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi kéo em gái sang phòng thím Hai. Thím khá hơn chút nào không ạ? Tôi vội vàng chạy vào nhà thím Hai. Khá hơn nhiều rồi. Tiểu Vũ, con và em mau đi đi, ở đây rất nguy hiểm. Nếu như chú Hai con lại biến thành ác quỷ như ngày hôm qua, thì tất cả chúng ta đều phải chết. Thím Hai lo lắng nhìn ra bên ngoài. Thím à, ăn cơm trước đã rồi nói. Cơm nước xong xuôi, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Có lẽ nên tìm bác cả nghĩ cách. Tôi đỡ thím Hai dậy, đút cháo cho bà ấy ăn. Không sao, để thím tự ăn, các con không phải đỡ đâu. Rồi thím Hai đứng dậy. Tiểu Vũ, con và em mau rời khỏi nhà đi. Ở đây thực sự không an toàn. Nếu như yêu quái trong mộng của thím hôm qua là thật, thì nó sẽ còn trở lại. thím không muốn các con xảy ra chuyện gì. Thím già rồi, dù có chết cũng muốn chết cùng chú hai con. Nhưng các con còn nhỏ, các con ăn xong thì mau đi đi. Thím hai vừa nói vừa đẩy tôi. Thím, con vừa vào phòng của chú hai. Trong túi của ông ấy có một quyển sách là Kiểu Ngữ Thần Sách. Con đã xem nội dung bên trong đó, bố trí trận pháp là có thể vây khốn chú hai. Sau đó dùng đinh chấn hồn chấn áp chú hai là có thể trừ khử được ác quỷ. Có chết con cũng không đi, con phải báo thù cho Huyền Thanh đạo trưởng. Ông ấy chết thảm quá. Tôi thực sự rất tức giận. Nếu như chúng tôi không trừ khử được con quỷ này, thì có thể chạy tới chỗ nào được chứ? Đâu là nơi an toàn cho chúng tôi trú thân? Thím hai lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Ngoài cửa đột nhiên có người đi vào, hóa ra là bác cả và mấy thôn dân. Tiểu Vũ, nhà đầu, sao các cháu còn ở lại đây? Các cháu không biết là ở đây rất nguy hiểm sao? Bác cả lo lắng nhìn tôi và em gái. Bác cả, không phải là bác nói hôm qua bác nhìn thấy một bóng đen không rõ là cái gì sao? Tôi cũng còn chưa xác định được rốt cuộc là có một hay là hai con quỷ nữa. Đứa nhỏ ngốc này, vừa rồi bác nói với cháu rồi đấy, chỉ thấy một bóng đen, còn không thấy gì khác nữa. Thôn dân bên cạnh chỉ tôi bàn tán ầm ĩ gì đó. Bác cả, cháu nói thật với bác biết, bây giờ chú hai đã bị quỷ ám rồi. Đêm qua cháu mời một đạo trưởng tới trừ tà cho chú hai. Kết quả đạo trưởng chết, chú hai bây giờ là người hay là quỷ cũng không biết nữa. Tôi lắc lắc đầu nói. Cái gì? Chú hai biến thành quỷ? Cháu vừa nói cái gì thế? Biến thành quỷ hại người sao? Bác cả trợn tròn mắt, hốt hoảng nhìn ra sân. Vậy chú hai cháu đâu? Không phải vừa rồi còn ở trong sân sao? Nói xong bác cả lui ra ngoài mấy bước. Ông ấy không có ở trong phòng, cháu cũng không biết là ông ấy đi đâu. Bác cả, bác không phải sợ, chú hai sẽ không làm hại chúng ta. Tôi nói tự tin 10 phần, nhưng bác cả vẫn nghi ngờ nhìn tôi. Làm gì có chuyện quỷ không sợ người, cháu đừng gạt chúng ta. Bên ngoài, một ông bác hướng về phía tôi hô. Là người một thôn nhưng mà tôi không nhớ nổi tên ông ta là gì. Đi thôi, chúng ta rời khỏi cái nơi chết tiệt này thôi. Những thôn dân khác lục tục bỏ đi, vội vàng chạy về nhà mình. Tiểu Vũ, dù sao chú hai con cũng là em trai của ta. Bây giờ nó xảy ra chuyện, bác không thể không quản. Như vậy đi, bác dẫn bác gái và Thuyên Trụ sang thôn bên tránh một lát. Bác có một người bạn là thầy Pháp, hắn còn có một anh trai hình như cũng biết chút về pháp thuật. Bây giờ bác sẽ đưa bọn họ đi luôn, rồi mời người về. Nếu có thể loại trừ được con quỷ trong người chú hai, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi nữa. Bác cả nói xong xoay người rời đi. Bác cả, em gái gọi thế nào, bác cả cũng không quay lại. Anh, chúng ta đưa mẹ đi thôi. Nếu như ba quay lại biến thành ác quỷ như ngày hôm qua, chúng ta sẽ gặp họa. Chẳng lẽ anh thực sự muốn đấu với con quỷ trong người ba sao? Nếu anh xảy ra chuyện, em biết làm sao bây giờ? Em gái vừa nói vừa khóc, rúc vào lòng tôi. Yên tâm đi, anh mới xem tài liệu về quái vật kia rồi. Bạch Mao Tiêu sợ mực đỏ. Trong túi của chú hai có mực đỏ, chờ nó tới, chúng ta sẽ dùng mực đỏ đối phó với nó. Nếu như chú hai biến thành quỷ, anh sẽ bày pháp trận định trụ nó, dùng đính chấn hồn đóng vào nó. Anh nhất định phải báo thù cho Huyền Thanh đạo trưởng. Anh, em có một vòng tay gỗ đào, là ba đưa cho em để trừ tà, anh mang theo đi. Nói xong, em gái đeo vòng cổ vào tay tôi. Nước mắt tôi cũng rơi xuống, tôi và em gái rất gắn bó với nhau. Bây giờ em gái càng nhìn càng đẹp, nhưng không biết ngày mai còn có thể sống sót hay không. Đi vào nhà chính, tôi dựa theo những gì quyển sách kia nói, lấy kính bắt quái của chú hai ra. Kính bắt quái là cái gương mạ vàng ở giữa, bốn góc là bát quái đồ. Kính bắt quái đặt ở bên pháp đài, phía trước để lư hương, trên lư hương là máu gà, máu chó hòa với tàn hương. Sau đó cầm kiếm gỗ đào của chú hai, dựa vào khốn ma trận trong sách niệm trận pháp. Càn khôn vô cực, tâm sinh lượng nghi, dương khắc âm, âm khắc dương. Niệm xong chú ngữ, cầm kiếm gỗ đào chỉ vào kính bát quái. Trên kính bát quái bắn ra một đạo kim quang. Tôi mừng thầm, pháp thuật của mình đã có tác dụng. Bị kim quang này chiếu vào, ác quỷ sẽ hiện nguyên hình. Chuẩn bị pháp trận xong, tôi vội lấy bùa chú mà Huyền Thanh đạo trưởng đã vẽ cho tôi trước khi chết ra, dán vào phòng thím hai cùng tất cả các phòng trong nhà để phòng quỷ chạy vào nơi của bọn họ. Nhà chính và cổng không dán gì cả, chỉ còn chờ tới lúc ác quỷ chạy vào trận pháp của tôi. Thím hai, em gái, hai người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Lát nữa cháu bày trận pháp ở nhà trên, cho dù hai người có nghe thấy tiếng động tĩnh gì thì cũng không được di chuyển. Tôi vội vàng chạy vào phòng thím hai. Tiểu Vũ, con cũng cần phải cẩn thận đấy. Huyền Thanh đạo trưởng lợi hại như vậy còn mất mạng. Nếu như Bạch Mao Tiêu tấn công con thì con xong rồi. Thím hai không muốn để cho tôi phải chịu chết. Không sao đâu thím hai. Hôm qua Huyền Thanh đạo trưởng chế trụ xong chú hai nữa mất đi không ít pháp lực. Ông ấy không ngờ là còn có một con quỷ nữa nên mới bị nó đánh lén. Hôm nay con đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Bạch Mao Tiêu sẽ không đả thương được con đâu. Con đã bố trí xong trận pháp rồi. Thái độ cương quyết của tôi cũng làm cho thím hai phải gật đầu. Đã hơn 8 giờ tối, sao vẫn không thấy động tĩnh gì? Tôi ngồi giữa nhà, trước ngực là kính bắt quái của chú hai. Từ cổng vào đến giữa nhà, tôi cũng bày đầy bùa chú. Trên trần nhà là áo đạo sĩ của chú hai. Trên áo cũng vẽ đầy bùa chú. Chỉ cần ác quỷ tin vào, nó sẽ rơi xuống phủ lên người hắn. Đột nhiên gió bão gào thét. Trong sân, đất đá bay mù trời. Tôi vội nhìn ra ngoài, một bóng đen đang quanh quẩn bên ngoài cửa nhà chính. Trên trán tôi bất chí bất giác toát mồ hôi lạnh. Tôi ngoài người về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ nhìn thấy một ác quỷ tóc bạc, đầu to như đầu bò, toàn thân khô quắt đen đúa, lắc lư cái chân dài nhảy về phía phòng thím hai. Lúc nó nhảy không hề phát ra tiếng động gì. Nó đưa tay sờ lên cửa phòng thím hai. Cửa phòng đã được tôi dán đầy bùa chấn. Hình như bùa chú phát ra ánh lửa thiêu đốt tay hắn. Lúc này hắn mới từ từ tùng đường về phía nhà chính. Tôi vội vàng trốn sau kính bắt quái chờ hắn đến. Hắn đẩy cửa ra, tôi hét lớn một tiếng, ném bùa chú ra. Nó lập tức ngã lăn xuống đất, bùa chú trên người nó nổ đôm đốp. Nó ngọ nguậy ngẩng đầu nhìn tôi, cặp mắt màu trắng không có con người. Tôi sợ hãi, vội vàng dùng kính bắt quái chiếu vào mắt của nó. Nó dùng hai tay cản kim quang. Tôi vội kéo áo đạo trên trần nhà xuống, vừa khéo rơi trúng người nó. Bạch Mao Tiêu ở trong áo đạo ra sức dãy giụa. Đột nhiên nó nổi giận, hét lớn một tiếng, xé rách áo đạo bổ nhào về phía tôi. Tôi lại giơ kính bắt quái lên. Nó giơ hai tay lên đỡ, gầm một tiếng nhảy ra khỏi nhà chính, khua khoáng lung tung, về mà lại khua chúng vào phòng thím hai. Thím hai và em gái ở trong phòng nhìn thấy, bị chuyện xảy ra bất ngờ dọa cho sợ hãi. Bạch Mao Tiêu bay đến bên cạnh thím hai. Thím hai sợ hãi ngất đi. Bạch Mao Tiêu đang định dùng hai tay để bắt lấy thím hai. Đột nhiên một đạo bạch quang bay tới. Là chú hai. Tôi cả kinh nhất thời ngây ngần cả người. Bây giờ chỉ thấy chú hai đã biến thành ác quỷ mặt xanh nanh vàng như ngày hôm qua. Chú hai nhào tới chỗ Bạch Mao Tiêu, tóm lấy nó. Bạch Mao Tiêu hoảng sợ vọt lên cao muốn bay đi. Lúc này chú hai cũng bay ra, hai người xông vào đánh nhau. Tôi vội vàng cầm kính bắt quái chạy ra khỏi nhà, nhìn nhưng mà không thấy bóng dáng của cả hai người đâu nữa rồi. Cả đêm tôi không ngủ, nhưng cũng không thấy chú hai và Bạch Mao Tiêu trở lại. Sáng hôm sau, đầu óc vẫn còn mê man, đột nhiên có người gõ cửa. Thím hai, Tiểu Vũ, mở cửa. Là tiếng của bác cả, tôi và em gái đi ra ngoài mở cổng. Bác cả, sao bác đã về rồi? Hôm qua cả nhà bác cả đều chạy, tôi tưởng ông ấy sẽ không trở về nữa chứ. Nhìn một chút lại thấy phía sau ông ấy có hai người ăn mặc giống đạo sĩ. Hai người kia một già một trẻ, da rẻ trắng trẻo, ánh mắt lấp lánh, có thần, vừa nhìn đã biết là người tu đạo. Tiểu Vũ, bác nghĩ rồi, nếu như không trị được chú hai con, bắt được ác quỷ kia, thì chúng ta có trốn đi đâu cũng không được. Chúng ta sinh ra ở đây, đây là nhà của chúng ta. Ở đây có nhà có cửa, rời khỏi nơi này chúng ta biết đi đâu. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của bác cả, tôi lại nhìn thoáng về hai người phía sau, nhưng không ai có biểu hiện gì. Cậu bé, còn không mau kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe, xem chúng tôi có giúp được gì không. Người lớn tuổi chính là một đạo sĩ, ra sức nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Chào đạo trưởng, chuyện là như thế này. Tôi đem từ chuyện chú hai ở nhà ông chủ Hồng đến những chuyện quái dị mấy ngày hôm nay. Chuyện Huyền Thanh đạo trưởng chết, còn có chuyện phát sinh ngày hôm qua, kể lại cho bọn họ nghe. Hả? Xem ra chú hai của cậu đúng là bị quỷ ám rồi. Có thể là do pháp lực tu đạo chưa hoàn toàn biến mất, vẫn khống chế được tà tính của mình, cho nên mới không tấn công người khác. Mà Bạch Mao Tiêu một trường đánh chết Huyền Thanh đạo trưởng đúng là một hung thần cần phải trừ bỏ. Vô lượng thiên tôn. Hai gã đạo trưởng đồng thời nhìn vào trong nhà chính. Không biết phải đi đâu để tìm Bạch Mao Tiêu. Cậu bé,